Cô gái trong miệng mơ hồ nói không rõ. Yếu ớt đánh hạng tự thành. Tên xấu xa. Đừng, đừng động vào tôi. Hạng tư thành cười bất lực. Với bộ dạng của cô như này, tôi mà là người xấu, thì sớm đã ăn sạch cô rồi. Không còn cách nào khác. Xem ra đến sức mặc quần áo cũng không có. Vẫn là để tôi giúp cô đi. Lúc hạng tư thành chuẩn bị giúp cô ta mặc quần áo, cô gái đột nhiên xoay người. Không chút báo trước tay hạng tư thành liền ấn lên. Mềm thế nhỉ? Cái gì đây? Hạng tư thành sửng sốt. Theo bản năng liền bóp thêm một cái. Thực sự là rất mềm. Đột nhiên, không khí xung quanh liền tĩnh lại. Âm thanh rên rỉ của cô gái bỗng im bặt. Trong một giây ngắn ngủi, tiếng thét đột nhiên vang lên. Khiến vô số ve sầu bay lên. Hạng tư thanh liền rụt tay lại. Trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Nhìn kỹ, trên nội y trắng tinh, xuất hiện 5 dấu vân tay. Việc đó, cô gái, cô nghe tôi giải thích. Hạng tư thành nặng nề ho 2 tiếng, che đi sự ngượng ngùng. Cô gái giống như đã tỉnh rượu, nhìn hạng tư thành, rồi lại nhìn bản thân. Bỗng nhiên, đảo mắt một cái, liền bất tỉnh. Hạng tư thành há hốc mồm. Chuyện gì đây? Âm thanh gì vậy? Ai ở trong đó? Ngay khi hạng tư thành muốn đánh thức cô gái dậy để giải thích. Ở chỗ cách đó không xa ánh đèn pin rọi đến. Hẳn là có người nghe thấy âm thanh liền tìm đến. Mặc dù hạng tư thành không làm gì trái lương tâm. Nhưng tình huống này, một hai câu không thể nói rõ được. Nghĩ đến đây, anh dùng tốc độ nhanh nhất giúp cô gái mặc lại quần áo. Nhẹ nhàng ôm lấy, rời khỏi chỗ đó. Rời khỏi công viên, hạng tư thành liền đau đầu. Nhà cô gái ở đâu? Anh đương nhiên là không biết. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Đưa về nhà họ Tống. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu liền bị anh gạt đi. Trong trường hợp này, nếu bị Vân Tịnh Nhã nhìn thấy, không phải tự mình đào hố chôn mình sao? Vậy đưa cô ta đi đâu? Cũng không thể bỏ cô ta ở trên đường được. Đúng rồi, có thể đưa cô ta đến khách sạn trước. Đây chẳng phải là tìm cho người ta một nơi để nghỉ ngơi sao? Cách chương.